Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Yakiu Gisen. Senhime Sama, ý của ngươi là nói, trong khoảng thời gian này ma vật sinh ra sự kiện, là cùng Yoshihiko Sama có quản sao? Yakiu Muneakira kinh nghi hỏi, mặc dù không hy vọng là như thế. Nhưng là hiện tại xem ra, lại phi thường có khả năng này. Tokugawa Sen mặt sắc mặt ngưng trọng nói như thế. Sanada Yukimura nhìn một chút Tokugawa Sen, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao việc này liên quan người không phải những người khác, mà là Tokugawa Sen thân ca ca. Mà bây giờ, Tokugawa Sen lại có thể bình tĩnh như vậy làm ra trả lời như vậy. Còn đem loại chuyện này nói cho các nàng, sao có thể không khiến người ta ý tương đương bên ngoài đâu. Xem ra, Tokugawa Sen cùng nàng cái kia người ca ca Tokugawa Yoshihiko quan hệ cũng không thân mật đâu. Nha, đây cũng là quyền quý trong gia đình thái độ bình thường. Bất quá, cứ như vậy, cũng không là bận tâm nhiều lắm. Sanada Yukimura nghĩ như thế đến. Mặc dù nàng bình thường cùng Tokugawa Sen một bộ phi thường không hợp nhau tình huống, nhưng là các nàng trên thực tế ở trong lòng lại là đã công nhận đối phương. Mặc dù không xác định, nhưng là đây cũng là một đầu không thể coi thường manh mối. Tại hiện tại không có cái khác đầu mối tình huống dưới, chỉ có thể y theo cái này manh mối truy tra được. Sanada Yukimura nói, liên quan tới cái này cái, Yukimura, ta cũng muốn xin ngươi giúp một tay, giúp ta phá giải một cái Bô Âu học viện server, giải khai bí mật kia văn bản tài liệu. Tokugawa Sen trịnh trọng nói, ai, cái này có thể chứ? Ngươi cần nghĩ kỹ, ta thế nhưng là Toyotomi phái. Sanada Yukimura kinh ngạc nói, mặc dù tại bình thường tự nhiên là không thể làm như thế. Nhưng là, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Xuất hiện nhiều như vậy ma vật, còn có trước đó cái kia tóc đỏ thiếu nữ. Thực lực của nàng ta cũng xác thực lĩnh giáo đến. Mà trên đỉnh đầu nàng còn có một cái ma vương. Loại tồn tại này, nói không chừng còn có là Nhật Bản trong lịch sử địch nhân lớn nhất. Tokugawa Sen nghiêm túc nói, Nga hống. Nghĩ không ra ngươi lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn đâu. Tokugawa Sen, Sanada Yukimura đem cây quạt vừa mở, như thế vừa cười vừa nói, như có mưu sĩ phong phạm. Tiếp đó, mấy người hơi thương lượng một chút chi tiết, sau đó lại bắt đầu hành động của các nàng, mà hành động quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Vẻn vẹn một đêm bên trên, các nàng liền phá giải Bô Âu học viện nội bộ server, cũng đối cái kia bị mã hóa văn bản tài liệu hoàn thành phân tích. Đây là Tokugawa Sen xem lấy cái kia văn bản tài liệu kinh kêu lên. Amakusa Shiro, mấy trăm năm không ngừng phục sinh oán linh. 3 năm trước đây, còn sót lại 7 tên kiếm cơ toàn diệt. Nhân công kiếm cơ kế hoạch. Yakiu Muneakura mặc niệm lấy văn bản tài liệu, mỗi đến chỗ mấu chốt, lại không kiềm hãm được đọc lên âm thanh đến, nhất là đọc được cái kia 7 tên kiếm cơ toàn diệt thời điểm. Thanh âm độ cao thậm chí đều tại trong phòng này sinh ra tiếng vang. Đây thật là hỏng bét cực độ đâu. Sanada Yukimura nhẹ giọng nói ra, thật giống như muốn tìm cái roi đuổi đi lão hổ. Kết quả roi không tìm được, lại tìm được một con rắn. Xem ra ta trước đó trách oan huynh trưởng nữa nha. Tokugawa Sen mang theo xấu hổ nói, bây giờ không phải là cảm khái cái này thời điểm. Suy nghĩ thật kỹ làm thế nào chứ? Hiện tại chúng ta không chỉ có riêng chỉ là muốn đối mặt ma vật, còn muốn đối mặt một cái khác có thể cùng 7 cái kiếm cơ chiến đấu. Cũng liều cái đồng quy vu tận địch nhân. Nói như vậy lấy, Sanada Yukimura vô lực bưng bít lấy cái chán. Đây thật là quá tệ. Đối mặt loại tình huống này, ta thậm chí cũng nhịn không được cảm giác quốc gia này có phải hay không chạy tới cuối. Mấy người trầm mặc một chút, chỉ có không có chút nào tồn tại cảm Naoe Kanesugu, một mặt mộng bức thêm nghi hoặc, sau đó lại ra vẻ hiểu biết sát có việc nhẹ gật đầu. Mà hiển nhiên, nàng đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tóm lại, vẻn vẹn chỉ có chúng ta bây giờ như thế điểm lực lượng là không được. Chúng ta cần càng nhiều chiến lược mới có thể ứng đối sắp đến tai nạn. Sanada Yukimura biểu lộ vô cùng nghiêm túc, chỉ bất quá tại nàng cái kia gương mặt non nớt bên trên xuất hiện loại vẻ mặt này sẽ chỉ làm người nhìn muốn cười. Cũng tỉ như Naoe Kanesugu, nàng liền phi thường muốn cười. Bất quá, nàng đến cùng vẫn là hơi hiểu được một điểm bầu không khí. Thấy chung quanh tất cả mọi người là phi thường vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng làm bộ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đầu tiên, Tokugawa Sen, ngươi nhanh liên hệ huynh trưởng của ngươi Tokugawa Yoshihiko, để hắn tranh thủ thời gian về Nhật Bản. Hắn những người kia công kiếm cơ là tiếp xuống không thể thiếu sức chiến đấu. Với lại, cũng chỉ có hắn có thể đủ điều động lên cái này học viện tất cả chiến lực. Tỉ như những cái kia kết giới sư, Sanada Yukimura dùng cây quạt chỉ Tokugawa Sen nói. Converter, Miss Dux, minh bạch, Tokugawa Sen nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là chúng ta tự thân, Motosugu, Hanzo, các người hai cái hiện tại liền cùng Risateran hôn. Sanada Yukimura quay đầu nhìn hướng về sau dây, leo Motosugu cùng Hattori Hanzo. Như thế nói, ấy, hôn, vì sao lại đột nhiên muốn làm cái này? Motosugu cùng Hanzo hai người đồng thời kinh ngạc gọi vào. Đồ đần, đương nhiên là muốn để cho các ngươi trở thành kiếm cơ. Sanada Yukimura nói, thế nhưng là, hai người mặt mũi tràn đầy do dự, cũng có chút không biết làm sao, có thể thấy được nội tâm của các nàng là phi thường xoắn suýt. Mà trên thực tế, hai người các nàng xoắn suýt đều vô cùng đơn giản, các nàng đều là nhận định chủ nhân của mình, một nhận định Tokugawa Sen, một nhận định Sanada Yukimura. Không muốn lại thêm một cái chủ nhân. Không, thật là, hiện tại đến lúc nào rồi? Còn do dự dự. Các ngươi phải hiểu, hiện tại, Nhật Bản ngoại trừ ta cùng Tokugawa Sen thế nhưng là đã không có một cái kiếm cơ. Ở thời điểm này, mỗi thêm ra một cái kiếm cơ, liền có thể nhiều hơn một nửa lực lượng. Thêm ra hai cái liền có thể gia tăng gấp đôi a. Sanada Yukimura có chút vội vàng nói. Senhime Sama, Hattori Hanzo nhìn về phía Tokugawa Sen. Ta cũng là như vậy ý tứ. Hanzo, ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành kiếm cơ. Tokugawa Sen nghiêm túc nói. Goto Motosugu cùng Hattori Hanzo vẫn là rất do dự. Các nàng nhìn nhau hai mắt, lại đồng thời cúi đầu. Mà liền tại cỗ này thời điểm, đột nhiên ngoài cửa sổ phá đến một trận gió, một trận màu trắng phong. Sau đó một người mặc thanh bạch quần áo thủy thủ, mang theo mắt đơn che đậy thiếu nữ tóc trắng xuất hiện ở các nàng cửa sổ. Thật là, nhìn ta đều gấp, chỉ là hai cái nô bộc. Chủ nhân mệnh lệnh các ngươi chỉ cần tuân theo là có thể. Còn đang do dự, các ngươi có tư cách này sao? Thiếu nữ tóc trắng kia mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Ngươi là ai? Tokugawa Sen trong nháy mắt biến thành kiếm cơ, đem thế đao chỉ vào thiếu nữ tóc trắng kia cảnh giác chất vấn đến. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Yakio Gisen, mà chủ nhân của ta liền là các ngươi vừa mới nâng lên Amakusa Shiro. Xin nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ tóc trắng Yakio Gisen đùa vừa cười vừa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,